Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 671, chương 671, Thông Thiên. Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng, liền như vậy thản nhiên đi vào cự tháp. Ở cự tháp tầng thứ nhất, có một cái truyền tống trận, Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng đi vào trong đó, ánh sáng lóe lên chi sau. Hai người liền đến cự tháp tầng cao nhất. Ở đây có một tòa đại điện. Đại điện bố trí đến vô cùng đơn giản, một tấm hắc thạch vòng tròn lớn bàn. Bàn tròn xung quanh bày ra rất có cảm xúc hàn thiết ghế tựa. Mỗi một cái ghế đều đúc trên mặt đất. Cái ghế vị trí đại diện cho địa vị. Dịch Vân vừa vào đại điện liền nhìn về phía đối diện cửa cái kia mấy cái chỗ ngồi. Dựa theo tập tục, đối diện cửa, chính giữa chỗ ngồi làm đầu vị, mà lúc này, mấy cái trong chỗ ngồi có ba cái là không, ở xung quanh, ngồi thưa thớt hơn 10 thiên nguyên giới danh túc, những người này thần thái các dị, đối với Dịch Vân đến, bọn họ đại đa số người mỉm cười ra hiệu, nhưng cũng có người phản ứng lạnh lùng, chỉ là nhàn nhạt nhìn hai người một chút. Liền từng người làm chuyện của chính mình. Đối với những người này phản ứng, Dịch Vân không có cảm giác gì. Cái kia chút đối với tự mình mỉm cười người, trời biết nói bọn họ trong nội tâm có phải là muốn ở chỗ này đến một hồi giết người cướp của. Rất nhanh, ở đây chút thiên nguyên giới danh túc bên trong, Dịch Vân cảm giác được một luồng ánh mắt lợi hại. Hắn trong lòng hơi động, dương mắt nhìn lên. Chỉ thấy đang đến gần trung gian, khoảng cách cái kia không ba cái chỗ ngồi chỉ cách một cái chỗ ngồi vị trí. Có một cái trên tay mang theo thúy nhẫn ngọc lục bào người trung niên. Nheo mắt lại nhìn mình cùng Lâm Tâm Đồng, người này nói là người trung niên. Kỳ thực Dịch Vân cảm giác được, hắn há lại là cái lão quái vật. Nguyên nhân là Dịch Vân từ trên người hắn không cảm giác được quá nhiều sinh mệnh tiềm năng. Một lão già có thể duy trì tuổi trẻ bề ngoài, chỉ là bởi vì chú nhan có thuật thôi. Trên thực tế đối với võ giả mà nói, tuổi thọ dài ngắn với bọn hắn bên ngoài có hay không tuổi trẻ không có quá to lớn quan hệ. Rất nhiều hết sức nghiệp dư nữ tính võ giả, mãi đến tận đại nạn đến trước đều là xinh đẹp thiếu phụ dáng dấp. Không tiếc tiêu tốn cái giá rất lớn. Thậm chí hy sinh một phần năng lượng đến gắn bó các nàng tuổi trẻ bề ngoài. Nhưng là cuối cùng ở các nàng sinh mệnh cuối cùng 1-2 năm bên trong, các nàng sẽ cấp tốc già yếu, vẫn chu đáo mặt mũi nhăn nheo, tóc bạc châu hoàng, chi sau mới sẽ chết đi. Chú ý tới Dịch Vân cùng lục bào nam tử đối diện. Lâm Tâm Đồng truyền âm ở Dịch Vân vang lên bên tai. Nàng nói. Dịch Vân, cái này lục bào người trung niên, chính là thân đồ lão tổ. Thân đồ lão tổ, Dịch Vân trong mắt tinh mang lóe lên, nguyên lai hắn chính là thân đồ lão tổ. Hắn ngồi ở bàn tròn dựa vào vị trí giữa, thực lực hiển nhiên không kém, mà trên thực tế, Dịch Vân hiện tại đã có thể cảm nhận được thân đồ lão tổ tu vi. Đó là ở vào khai nguyên cảnh bên trên cảnh giới thông thiên cảnh. Võ giả tập võ trước tiên luyện thể, từ phàm huyết cảnh đến tử huyết cảnh, có thân thể cơ sở là có thể đặt xuống nguyên cơ. Nguyên cơ loại đạo chủng sinh thần thụ, mà này một gốc cây thần thụ không ngừng sinh trưởng, một xuyên thẳng vào thần tiêu, thẳng tới thiên đạo là có thể lát thành thông thiên chi lộ. Vì lẽ đó khai nguyên cảnh cảnh giới tiếp theo, liền được gọi là thông thiên. Ở thiên nguyên giới, có thể đến thông thiên cảnh nhân tuyệt thiếu tuyệt ít, bao quát trước có tư cách tiến vào thiên huyết minh những thế lực lớn kia các thiên tài. Bọn họ bình thường phát triển, đạt đến thông thiên cảnh xác suất cũng nhỏ hơn 1%. Loại này nhân, ở thiên nguyên giới bị tôn xưng vì là đế quân, đại đế. Hoặc là lão tổ, đây mới thực sự là đứng ở thiên nguyên giới đỉnh, chấp trưởng ngàn tỷ người sinh tử đại nhân vật, mà thiên nguyên giới cân nhắc nhất lưu thế lực tiêu chuẩn. chính là nhìn cái thế lực này bên trong có hay không thông thiên cảnh cường giả tọa trấn. Giống Ly Hỏa Tông, Thân Đồ gia tộc, đều bởi vì có như vậy lão tổ mới có thể đứng hàng ở này, bởi vì thượng cổ truyền thừa mất rất nhiều, thêm vào tài nguyên có hạn, thiên nguyên giới võ giả muốn đột phá thông thiên cảnh, không chỉ muốn tự thân thiên phú nghịch thiên, còn cần nhất định vận khí thành phần. Thông thường mà nói, có thể đến thông thiên cảnh sơ kỳ, đã muốn tiêu hao hết một cái nhất lưu thế lực mười mấy vạn năm. Thậm chí mấy thời gian 100.000 năm tích lũy xuống khí vận cùng gốc gác. Mà muốn đến thông thiên trung kỳ, cái kia quá khó khăn. Tỉ như Thân Đồ lão tổ, Dịch Vân liền phán đoán ra, tu vi của hắn hẳn là thông thiên sơ kỳ. Bất quá ở thông thiên sơ kỳ bên trong, hắn xem như là khá mạnh. Kỳ thực bởi vì thiên nguyên giới thông thiên cảnh cường giả quá ít. Rất nhiều võ giả còn không đạt đến thông thiên cảnh, chỉ là nửa bước thông thiên thời điểm, cũng đã có thật nhiều nhân gọi bọn họ là đế quân. Dù sao đế quân chỉ là một cái tên gọi, xem như là khen tặng, đem nửa bước thông thiên cường giả gọi là đế quân, hay hoặc là lão tổ, đại đế, cũng căn bản không có gì. Liền ở thiên nguyên giới, có đế quân tên gọi người. Con số so với chân chính thông thiên cảnh cường giả nhiều rất nhiều. Còn đối với tiểu bối tới nói, những này đế quân môn tu vi thực sự quá cao, căn bản nhìn không thấu, cũng không ai biết ai là thật thông thiên cảnh, ai là nửa bước thông thiên, mà Thân Đồ lão tổ, hắn đã bước vào thông thiên cảnh mấy chục ngàn năm, cái này cũng là trước Mục Đồng không địch lại Thân Đồ lão tổ nguyên nhân. Dịch Vân nhìn Thân Đồ lão tổ, Thân Đồ lão tổ cũng nhìn Dịch Vân, hắn nhẹ nhàng vuốt cằm, hơi hai mắt nheo lại bên trong, ánh mắt ý tứ sâu xa. Không có ai biết, cái này vị trí gia tộc cùng Dịch Vân có cửu oán. Thương yêu nhất con cháu Thân Đồ Nam Thiên đều bị Dịch Vân giết chết ông lão. Hắn lúc này trong lòng đến cùng đang suy nghĩ gì? Dịch Vân, xem ra lần này Thiên Nguyên trưởng lão hội mời chúng ta, không có mang theo hảo tâm gì. Ở Thân Đồ lão tổ bên cạnh người kia, nếu như ta không đoán sai, chính là Ly Hỏa Tông Ly Hỏa bà bà. Theo Lâm Tâm Đồng lời nói, Dịch Vân hơi nghiêng ánh mắt, ở Thân Đồ lão tổ bên người, ngồi một cái gầy gò bà lão, nàng trên người mặc màu xám bố y, tóc hoa râm. Qua loa bàn một cái búi tóc, dùng cây châm gỗ oản lên, mặc kệ là trên người nàng bố y, vẫn là cây châm gỗ kiểu dáng, đều xem ra mười phân cũ kỹ. Nếu như không phải Dịch Vân thực lực siêu phàm, có thể nhìn thấu người này tu vi, như vậy ông già này quả thực lại như là bình thường nhất ở nông thôn lão thái thái. Ném vào một cái xa xôi làng nhỏ bên trong, liền khó có thể tìm tới loại kia. Bao quát Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng tiến vào đại điện. Thân Đồ lão tổ tốt xấu còn nhìn sang, trong ánh mắt lộ ra mấy phần sắc bén. Mà cái này lão bà, nhưng cầm một cái ấm trà, ở chậm gì gì uống trà. Đối với Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng làm như không thấy. Rất khó tưởng tượng. Lão thái bà này tương ứng Ly Hỏa Tông cùng Dịch Vân có đại thù. Ở này một đám tâm tư các dị lão quái vật bên trong, Dịch Vân mang theo Lâm Tâm Đồng thoải mái ngồi xuống, liền ngồi ở những lão quái vật này trung gian. Nhưng mà, không khí trong sân nhưng có chút lạnh, ngoại trừ có mấy cái hữu tâm cùng Dịch Vân kết giao danh túc sẽ cùng Dịch Vân hàn huyên vài câu ở ngoài. Những người khác đều không nói như thế nào. Chậm rãi, tất cả mọi người trầm mặc lại, cùng Dịch Vân hàn huyên danh túc, cũng chậm chậm không nói lời nào. Ngay ở đại điện bầu không khí càng ngày càng vắng lặng, thậm chí trở nên hơi nghiêm nghị thời điểm. Ở đại điện trong thiên điện, đi ra ba người này, hai nam một nữ, trực tiếp hướng về bàn tròn ở chính giữa chỗ ngồi đi đến. Ba người nhìn về phía Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng, trong đó một nam một nữ mặt mỉm cười. mà người cuối cùng, mặt không hề cảm xúc. Dịch Vân hơi trầm ngâm, không nghi ngờ chút nào, ba người này chính là thiên nguyên giới trưởng lão hội chủ nhân. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.